Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Tàng Phong Tụ Khí Bảo Bình Thôn. Nàng nhớ rõ vừa mới tên kia hồng y nữ tu nói. Lệ Tiêu đem linh lung liền dây lưng mau cấp lột. Cái này làm cho nàng liên tưởng đến một kiện ném ở trong lòng không dám cẩn thận phân tích sự từ. Khi từ Trung Vận trong miệng biết được huyền điểu nhược điểm. Phất y liền có một cái phi thường kinh tủng suy đoán, nàng ở Thanh Ngọc Sơn đi dạo khi bẹp một chân dẫm đến hai chỉ điều, cuối cùng còn đem nhân ra mau cấp nhổ sạch, liền lông chim cọc cũng chưa dư lại mấy cây. Lúc ấy tưởng nhất giai lúc đầu đều không đến tầm thường chủng loại. Hiện tại ngẫm lại, trong đó một con bất chính hảo là màu đen sao? Nàng có thể hay không đem vừa lúc ở vào suy yếu trạng thái Lệ Tiêu cấp rút mau, phất y không biết nên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu 300 thanh. Hay là nên yên lặng vì chính mình điểm một chản trường minh đăng, bất quá nàng thực mau phản ứng lại. Đây, chẳng sợ lúc ấy này đây chân thật khuôn mặt rút mau. Ở Vạn Yêu Sơn mạch người xem ra, phất y hẳn là chết ở Phi Vân Sơn sau thiên nhiên cái chắn chung, cho nên. Liền tính Lệ Tiêu sẽ ở trong núi siêu tầm rút mau kẻ thù. Được đến cũng chỉ sẽ là kẻ thù đã chết tin tức, khó trách oán khí lớn như vậy. Đáng thương linh lung đường đường tam vĩ hồ. Trước khi chết còn bị hủy hồ tộc lấy làm tự hào ra lông. Như vậy xem ra, Lệ Tiêu diện tích bóng ma tâm lý đã vượt qua 10 mẫu đất, phất y cảm giác treo ở thức hải phía trên. Kiếm rốt cuộc biến mất, chỉ là trong lòng hơi chút có chút tiếc nuối. Sớm biết rằng đó là Lệ Tiêu. Nàng nên trực tiếp vặn gãy kia căn điều cổ, bất quá nàng luôn luôn sẽ không đắm chìm ở vô pháp thay. Đổi sự tình chung, thực mau vứt bỏ về điểm này tiểu tiếc nuối. Bước chân đều cùng tâm tình giống nhau nhẹ nhàng rất nhiều, Lệ Tiêu ở tiến giai nguyên anh trung kỳ. Trước đều không thể mọc ra lông chim. Này liền đại biểu cho hắn không thể không vẫn luôn duy trì nhân thân. Ngay cả đánh nhau khi đều không ngoại lệ. Không thể biến ảo điều thân. Huyễn lệ trường minh uy lực liền sẽ yếu bớt, nói như thế nào đâu. Biết thù yêu quá đến không tốt. Nàng liền an tâm rồi, ở Vi Vân đảo chậm trễ không ít thời gian. Phất y quyết định nhanh hơn lên đường tốc độ. Trừ bỏ tất yếu đả tọa khôi phục ở ngoài cũng không dừng lại, nàng nóng lòng về nhà. Còn tồn một tia lo lắng, nàng lấy không chuẩn, phất tụ có thể hay không đi Bảo Bình thôn tìm cha mẹ. Phiền toái, trực giác nói cho nàng, kia nói đạm mạc đến có điểm trang bức hồn phách xác thật không có sát ý. Nhưng sự tình quan thân nhân tánh mạng, không chấp nhận được luyện khí kỳ trực giác tới đoạn hư thật trèo đèo lội suối hành trí Bảo Bình. Dưới chân núi, đúng là hoàng hôn tây trầm khi, khe núi thôn xóm bị ánh chiều tà nhiễm một tầng ấm quang. Cùng phất y ở trong mộng nhìn đến quê nhà giống nhau. Như nhân gian tiên cảnh, đây là Bảo Bình thôn A. Phong thủy thật tốt, Trung Vận thanh thanh giọng nói. Chỉ vào Bảo Bình sơn bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, này sơn hình như Bảo Bình. Chân núi có vòng tròn hà gắn bó. Thôn xóm ở vào bình trong bụng, vốn nên là cái phong bế nơi. Nhưng, bình khẩu, hướng đông rộng mở. Ngày thăng phương đông, tử khí đông lai, ngược lại sử Bảo Bình thôn thảo phồn mộc mẫu. Thủy thâm thổ hậu, sinh khí tự nhiên nồng đậm, phất y đối nàng lời nói nửa tin nửa ngờ. Kham dư thuật là tu sĩ cấp cao nằm mơ đều tưởng hiểu thấu đáo đồ vật. Nhưng phong thủy thường thường cùng tinh tượng kết hợp, mà xem tinh thuật thâm ảo phức tạp. Giống nhau tu sĩ liền ra lông đều học không đến, chỉ là Trung Vận lời nói cùng nàng cảm thụ tương tự. Bảo Bình thôn. Hoặc là nói Phược Long vực mỗi một cái thôn xóm đều là tàng phong tụ khí bảo địa, phất y tin tưởng. Vững chắc này cùng vực nội bí ẩn có quan hệ. Mỗi một cái thôn xóm phong thủy đều là từ ngoại lực thúc đẩy. Nếu không tổng không thể là này đó bảo địa vui vui vẻ vẻ thương lượng hảo. Nói chúng ta cùng nhau kết bạn lớn lên ở nơi này. Sau đó liền từng người quy vị hình thành Phược Long vực đi. Người nói được rất là, phất y đối Trung Vận đệ đi một cái tán thưởng ánh mắt. Địa linh mới có thể ra người tài sao? Cũng không nhìn xem đây là nhà của ai hương. Đi đi đi, Thượng nhà ta ăn bánh ngọt đi, Trung Vận tự động lọc phất y khoe khoang. Chỉ nghe được hai cái mấu chốt tự. Bánh ngọt, nàng hai mắt sáng ngời. Ti nói không biết đây là thứ gì. Nhưng chỉ cần mang ngọt tự liền khẳng định ăn ngon, nhà ngươi trụ chỗ nào a? Xa sao? Muốn chạy vội đi sao? Liền ở bờ ruộng thượng. Ngươi đừng nóng lòng. Nhà ta bánh ngọt có rất nhiều, phất y mang theo nàng một đường chạy như bay. Vòng qua quen thuộc hồ nước nhỏ đi vào nhà mình nhà gỗ nhỏ ngoại. Ở đắp dưa mạn trong viện dừng bước, nàng không phải gần hương tình khiếp. Mà là một đường cũng không dám dò ra thần thức tìm kiếm cha mẹ hơi thở. Lúc này nghe không thấy trong phòng tiếng vang. Nàng liền càng thêm không dám đi thăm, nên không phải là lại đã tới chậm đi. Phất y chính nghĩ như vậy. Còn không có tới kịp đã chịu phức tạp cảm xúc đánh sâu vào. Liền nghe bên trong truyền ra một đạo nhu hòa phụ nhân thanh âm, ta đi mặt sau đi một chút. Ngươi có đi hay không? Là mẫu thân. Phất y trong lòng như có dòng nước ấm chảy quá. Nhất thời trố mắt tại chỗ. Thế nhưng đã quên muốn đón nhận đi, đi thôi. Ta cũng đi, phụ thân thanh âm cũng truyền ra tới. Phất y lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới kinh giác chính mình mặt đều cười toan, kẽo kẹt một tiếng cửa phòng mở. Một đôi lược hiện mệt mỏi trung niên vợ chồng đi ra. Chợt nhìn đến trong viện đứng hai người. Sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Đãi thấy rõ phất y bộ dáng. Phụ nhân khiếp sợ mà nắm chặt trung niên nam tử tay. Trong miệng ấp úng nói. Thành An, là ta xem hoa mắt sao? Còn chưa chờ phất y mở miệng. Phất Thành An đã xông đến phụ cận. Hốc mắt đỏ bừng, môi mấp máy. Chậm rãi vươn khô giáo to rộng bàn tay. Mang theo thật cẩn thận chạm chạm phất y đầu, là phất y. Huệ Tâm, là chúng ta khuê nữ đã trở lại. Vừa dứt lời, vợ chồng hai người đã đồng thời đau khóc thành tiếng. Phất y từ đầu tới đuôi cũng chưa tới kịp nói. Nửa câu lời nói, bởi vì nàng bị hai người ôm chặt muốn chết. Nếu không phải dựa linh lực duy trì, thật sự sắp hít thở không thông. Một mình vây xem này hết thảy Trung Vận hốc mắt đỏ lên. Nàng nhưng không giống phất y như vậy kiên cường. Đến bây giờ đều còn không nói lời nào không xong nước mắt. Nàng đều tưởng tiến lên cùng bọn họ ôm nhau khóc. Phất y yên lặng vận chuyển linh lực duy trì sinh mệnh. Tùy ý cha mẹ ôm chính mình. Nước mũi nước mắt gì đó. Nàng thật sự không chê, phu thê hai người khóc hảo một trận mới hoãn quá khí tới. Dần dần buông lỏng tay ra. Lại là một người một bên lôi kéo phất y không dám phóng. Cha. Nương. Ta hiện tại đã an toàn. Về sau đều sẽ không lại bị người bắt đi. Các người yên tâm đi. Phất y biết đây là cha mẹ lo lắng nhất sự. Cho nên tốt nhất trực tiếp xong xuôi bảo đảm. Vì làm được nói có sách mách có chứng lệnh người tin. Phục. Phất y còn dùng linh lực tụ tập một thanh tạo hình khoa trương khoan kiếm. Vừa thấy là có thể hù trụ người cái loại này. Huyền phù ở giữa không trung xoát xoát dạo qua một vòng. Nàng khống chế được linh lực. Liền dưa mạn đều không có thương đến. Nhưng nhìn thấy như vậy cảnh tượng vợ chồng hai người vui vô cùng. Trừng lớn hai mắt liên tục trầm trồ khen ngợi thẳng đến phất y thu kiếm. Hai vợ chồng mới nhìn đến bên cạnh hai mắt đẫm lệ Trung Vận. Hai người liếc nhau. Trên mặt đều là một bộ nghi hoặc biểu tình. Phất Thành An dùng sức chớp chớp mắt. Xác định cô nương này không phải nhà mình đại khuê nữ. Lúc này mới mở miệng hỏi. Vị này chính là, Trung Vận chủ động tiến lên chắp tay thi lễ, cười tủm tỉm mà đáp, ta kêu Trung Vận, là phất y bạn tốt, ta là tới ăn bá mẫu làm bánh ngọt. Phất y, rèn luyện hơn một tháng, liền thân phận lai lịch mang chân thật mục đích cùng nhau bại lộ tác phong. Vẫn là một chút cũng chưa sửa đâu, Huệ Tâm, người đi cấp bọn nhỏ nhiệt bánh ngọt, ta thượng chợ mua chỉ xích đuôi gà trở về. Phất Thành An cao hứng đến không được, vội vàng ra viện môn, chiều bờ ruộng phía dưới thôn trang chạy tới, đến nỗi Tô Huệ Tâm. Hiện tại đừng nói là bánh ngọt, chính là bỏ thêm linh táo linh mật cao cấp bánh ngọt. Nàng đều vui đại bồn địa ra bên ngoài đoan. Nhìn đến cha mẹ vui mừng bộ dáng, Phất Y đi theo cao hứng rất nhiều lại có chút do dự không chừng. Phất tụ chết. rốt cuộc có nên hay không giấu trụ bọn họ. Hết chương.